truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Chí Tôn Vô Lại. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chỉ thấy dưới sự chỉ huy của ông ta, hai hắc y tráng hán mở hai cái hòm bằng da nhỏ mang theo bên người, bắt đầu lấy mấy thứ bên trong ra, lập tức đã tháo giáp ra hai khẩu súng cắt kim loại, dè dặt giữ lấy bức Phật tượng đặt trong một mảng hình vòm trên vách tường, cắt ra từ vị trí chỗ ngồi rồi nhấc sang một bên. Sau đó hai tráng hán đưa tay sờ sờ phía dưới Phật tượng. Lão già kia có chút kích động, mở miệng, có hay không? Hai hắc y tráng hán lắc lắc đầu, sắc mặt lão đầu ngưng trọng, tóm lại, nhất định là ở tầng này, đem mấy cái Phật tượng đó cắt hết cho ta, thời gian có hạn thôi. Mấy tên thủ hạ động tác mau lẹ, chỉ trong chốc lát, đã đem Phật tượng phía dưới cổng vòm bốn phía trên vách tường đều cắt rời hết. Đến khi cắt rời một tòa Phật tượng Văn Thù Bồ Tát, một hắc y hán tử đưa tay mò phía dưới Phật tượng hai cái, lớn tiếng nói, tìm được rồi, tìm được rồi, ở chỗ này. Lão nhân kia vội vàng nói, mang ra đây, cẩn thận chút. Hai tráng hán đi tới, ba người hợp lực lấy ra một thạch châu hình tròn từ phía dưới Phật tượng ra. Nói là thạch châu, không bằng nói giống như là một quả cầu bằng đá, kích cỡ lớn khoảng quả bóng đá, trọng lượng xem ra rất nặng. Ba tráng hán cẩn thận từng ly từng tí bê nó ra, đặt trên mặt sàn. Lão đầu bên cạnh vẫn còn dặn dò, chú ý chút, ngàn vạn lần đừng có làm rơi. Nếu bị hủy đi, đầu các ngươi cũng không đền nổi đâu. Đợi vật đó đặt xuống rồi, lão đầu xà tới, vẻ kích động hiện rõ trên mặt, đưa tay cẩn thận vuốt ve mặt ngoài thạch cầu, lại nhắm mắt lại, phảng phất như đang ngất ngây trong đó. Bảo Nhi xem mà trong lòng tò mò, không kìm được lộ ra nửa thân thể, rồi thi triển ẩn thân pháp, lặng lẽ nhìn tiếp. Chỉ thấy mặt ngoài thạch cầu chi chít, không ngờ lại có vô số dấu hoa văn điêu khắc bé xíu trên đó, cả mặt ngoài đều là một tầng chi chít. Là nó. Lão đầu lấy ra một cái kính lúc nhỏ dán mắt vào, quan sát kỹ càng một hồi, mới thở phào một hơi dài. Tốt, chuyện hôm nay đã hoàn thành, chú ý khiêng hàng cẩn thận rồi rút thôi. Hai hán tử phía sau tiến lên, đem vật gì đó mềm mềm đen xì trùm lên mặt ngoài thạch cầu. Sau đó lấy ra một cái ống kim loại nho nhỏ cắm lên trên. Bảo Nhi đang xem thấy ngạc nhiên, chợt nghe thấy thanh âm không khí chuyển động, suy suy. Lúc này mới hiểu được, à, thì ra ống kim loại đó là ống bơm hơi. Quả nhiên, không tới chốc lát, cái bao đen gì gì đó bao quanh mặt ngoài thạch cầu, đã bành trướng lên. Hai tráng hán mang nó cho vào trong một cái dương. Nổi bật trong dương có một cái khuôn được đặt sẵn trước đó, có dạng quả cầu lõm. Thạch cầu đó đưa vào liền vừa khớp, chắc hẳn là để chống rung. Hơn nữa bên ngoài còn có một túi hơi che, tự nhiên là càng an toàn. Đóng cái dương lại, một hán tử mặt chữ điền nâng lên trong tay, lão nhân phía sau cười nói, xong rồi, nhanh chóng rút thôi. Một thủ hạ hắc y hán tử phía sau cười nói, lão gia tử cũng quá cẩn thận rồi, nơi này không phải ngân hàng cũng không phải viện bảo tàng. Cho dù mấy hòa thượng có chạy lên, chúng ta cũng không sợ. Lão nhân ngài nói nhiệm vụ lần này khá trọng yếu, thuộc hạ xem cũng rất đơn giản. Lần trước chúng ta tới viện bảo tàng trộm cái đỉnh ngũ sắc đồng tâm đời đường, còn khó khăn hơn so với hôm nay. Lão nhân kia biến sắc, trách mắng, câm miệng. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng trộm đồ ở chùa này đơn giản vậy sao? Ta nói cho ngươi hay, trong chùa này vị tất là không có cao nhân, bất quá chúng ta chưa gặp phải mà thôi. Nếu gặp phải loại phương ngoại cao nhân, so với cảnh sát còn phiền toái hơn. Đi mau đi mau, đêm nay người ta còn đang chờ lấy hàng đấy. Tên thủ hạ kia không dám nhiều lời, vội vàng ngậm chặt mồm. Lão đầu tử đi đầu dẫn bọn chúng đi xuống cầu thang. Bảo Nhi xem đến đây, trong lòng cũng đã chút thu hoạch, ngạc nhiên thầm nói, nguyên lai là một đám trộm di vật văn hóa. Nó đã sớm minh bạch, trong mấy người này không có tu hành cao nhân, nhưng trong đó cũng có vài người thân mang công phu không tầm thường. Chỉ là chút bản lãnh ấy, Bảo Nhi đại tiểu thư cũng không xem là gì. Đang muốn xuất thủ bắt hết mấy tên trộm này, lại nghe thấy bọn chúng nói cái gì, đêm nay người ta đang chờ lấy hàng. Bảo Nhi trong lòng thầm nghĩ, sự tình thú vị như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

án chiếu quy ước hành nghề, Du Bơn là người trung gian, mua bán luôn luôn là do Du Bơn ở giữa hoàn thành giao dịch. Giữa người mua và người bán căn bản không gặp mặt, một là để đảm bảo an toàn, hai là lo lắng về bảo mật, còn ba cũng là để ẩn tàng thân phận. La lão đầu vừa nhìn người ngoại quốc ở đằng sau Du Bơn thì có chút hoài nghi. Hiện tại nghe Du Bơn thừa nhận, không ngờ lại là người mua lần này, không khỏi có phần không thoải mái. Hừ, một tiếng, nhìn chòng chọc vào Du Bơn, ngài làm vậy là có ý gì? Sắc mặt Du Bơn có chút xấu hổ, vốn hắn cũng có thấy có phần không ổn, nhưng người mua đằng sau lần này ra giá thật quá cao, chỉ định phải đích thân nhận hàng. Bản thân bị cái giá cao này dụ hoặc, lần này mới dẫn bọn họ theo. La lão tiên sinh, Du Bơn còn chưa kịp mở miệng, hắc y nhân ở đằng sau đột nhiên lên tiếng. Thanh âm của hắn cũng giống như con người hắn vậy, lạnh lùng, cứng ngắc. Nhưng cũng may, trung văn có thể coi là chuẩn. La lão tiên sinh, xin thứ cho sự mạo muội của chúng tôi. Chuyện này không liên quan tới Du Bơn, là chúng tôi yêu cầu nhất định phải tới đây. Gặp vị bằng hữu đã lấy đồ vật cho chúng tôi, cũng chính là ngài. Sắc mặt la lão đầu hiện ra vẻ không hài lòng, nhưng mắt thấy áo khoác của đối phương bó sát người. Bên dưới cũng không giống như cất giấu vũ khí hay súng ống gì, tựa hồ không giống như là có ý xấu, trong lòng yên tâm hơn một chút, thầm nghĩ tên nước ngoài này không tuân thủ quy củ, lần sau lão tử không làm ăn với bọn chúng nữa là được, liền nhếch miệng nói, ta là một lão đầu tử, có gì hay mà gặp. Các ngài đã tới rồi, vậy bắt đầu giao dịch đi. Hắc y nhân đó gật gật đầu, đánh mắt ra hiệu. Du Bơn bước lên trước hai bước, hé mở cái hộp bằng ra, lộ ra một tập giấy bạc xanh xanh đỏ đỏ ở bên trong. La lão đầu gật gật đầu, phất phất tay, tên thủ hạ đệ tử lấy hàng đi lên, mở cái vali chứa thạch cầu rồi đưa qua. Hắc y nhân bước lên chăm chú nhìn một hồi rồi gật đầu. Rất tốt, chúng ta rất hài lòng. Hắc y nhân dẫn đầu thuận tay tóm lấy cái vali trong tay Du Bơn, ném tới trước mặt la lão đầu. Giao dịch hoàn thành rồi, các ngài có thể đi. La lão đầu cầm lấy vali. Đừng nóng nảy, la lão tiên sinh. Khóe miệng hắc y nhân đó đột nhiên lộ ra nụ cười. Hắn chăm chú nhìn la lão đầu. La lão tiên sinh, ta biết ngài là cao thủ trong ngành này, với nhãn quan chuyên nghiệp của ngài, có thể nhìn ra thứ mà ta mua, rốt cuộc là cái gì không? La lão đầu nhíu mày, không biết tên nước ngoài này có ý gì. Lão liếc sang Du Bơn. Du Bơn cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, quay đầu lại cười nói. Hia Ani tiên sinh, thời gian không còn sớm nữa rồi, chúng ta trước tiên cứ quay về đã. Cờ ơ ôn, đừng vội, còn có một chuyện trọng yếu chưa hoàn thành. Nét cười trên mặt Hia Ani vô cùng bình tĩnh, đột nhiên từ trong túi áo từ từ lấy ra một cái găng tay màu đen, chậm rãi đeo lên tay. La lão tiên sinh, chẳng lẽ vấn đề của ta rất khó hay sao? Hay là ngài cũng không biết viên ngọc bằng đá này, rốt cuộc là thứ gì? La lão đầu lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết các ngài nguyện ý dùng 400 vạn đô la mua thứ này. Các ngài chi tiền, ta giao hàng, đơn giản như vậy thôi. Không sai, hàng hóa trị giá 400 vạn đô la. Nụ cười của Hia Ani vẫn ưu nhã như trước. Hắn đột nhiên nhận lấy cái vali đựng thạch cầu trong tay đồng bạn ở bên cạnh, nhẹ nhàng lay động, sau đó nắm trong tay, hai tay dùng lực kéo một cái. Do ẹt một tiếng, cái vali bằng da bò nguyên chất không ngờ bị hắn tay không xé thành hai nửa. Hắn xé vali xong rồi một tay kéo thạch cầu đó, ngón tay khác rạch vài cái. Một tầng khí bao bọc ở bên ngoài lập tức vỡ ra thành mấy chục mảng rơi xuống. Ngài đang làm gì vậy? Du Bơn ý thức được có chút gì đó không đúng, miễn cưỡng cười nói. Hia Ani tiên sinh. Lời của hắn còn chưa dứt, ánh mắt của Hia Ani đột nhiên chiếu lên mặt hắn. Ánh mắt đó băng lãnh dị thường, tràn đầy sát khí. Du Bơn không khỏi cảm thấy ngạt thở, lại nghe Hia Ani lạnh lùng nói. Lúc ta nói chuyện, ngươi không có tư cách chõ mồm vào. La lão đầu trong lòng thầm đề phòng, trên mặt thì lạnh lùng, nói, là 400 vạn, như vậy là thế nào? Chẳng lẽ hiện tại ngươi hối hận rồi? A, không phải như vậy. Hiaani mỉm cười lắc đầu, ngang nhiên nói, ta tới từ gia tộc Zagreges ở Italy, gia tộc của chúng ta vô cùng giàu có, mấy trăm vạn đô la nhỏ nhoi không đáng để vào mắt. Ngón tay hắn chậm rãi xoa đi xoa lại trên thạch cầu, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn và kinh văn ở mặt trên, cười nói, còn vấn đề kia, La lão tiên sinh, ngài có biết rốt cuộc vật này là gì hay không? Không biết. La lão đầu đột nhiệt ho hai tiếng, đây là ám hiệu với thủ hạ của mình. Một khi mình ho khẽ, tức là sự tình có thể có biến hóa, để tỉnh thủ hạ trong bóng tối chuẩn bị động thủ, chỉ chờ bản thân trở mặt trước thì cùng nhau động thủ. Đây là phục ma kim cương kinh trong Phật giáo Đông Phương. Hiaani chậm chậm nói, căn cứ theo điển tịch Phật giáo ta đã tra duyệt mà nói, loại kinh văn này chuyên môn dùng để trấn áp thứ mà các ngài gọi là yêu tinh quái vật. Như vậy, chẳng lẽ ngài không cảm thấy kỳ quái? Thạch cầu khắc hoa phục ma kinh văn, bên trong có phải có vật gì hay không? La lão đầu tức giận đầy mặt, lạnh lùng nói, ngươi nghe cho rõ, giao dịch đã hoàn thành. Lão nhân gia ta không có thời gian cùng ngươi đoán này đoán nọ. Hắc hắc, ngươi rốt cùng muốn thế nào? Cứ thoải mái nói ra. Lão nhân gia ta một đời trải qua biết bao sóng to gió lớn, chưa bao giờ phải rụi cát trong mắt. Tính toán gì thì cứ nói ra đi. Hiaani cười cười, nhẹ nhàng xoa xoa cằm. Xin lỗi, trung văn của ta không phải là quá tốt. Ngài nói cái gì rụi cát trong mắt, ta không hiểu là có ý gì. Bất quá ta có thể nói cho ngài biết thứ này là gì. Ngài có muốn biết hay không? Khi nói xong câu cuối cùng, ánh mắt Hiaani chăm chú nhìn La lão đầu. Lần này không đợi La lão đầu mở miệng, Hiaani đột nhiên làm một việc khiến tất cả mọi người đều giật mình. Hắn đột nhiên giơ tay lên, dùng lực nắm lấy thạch cầu ở trong tay, đập mạnh xuống đất. Xoảng! Một thanh âm lanh lảnh vang lên, thạch cầu va xuống đất, đồng thời vỡ tan tành, vô số đá vụn bắn ra xung quanh. La lão đầu cũng rất kinh ngạc, nhịn không được nói, a, ngươi. Trong lúc nhất thời, trong lòng lão xoay chuyển vô số ý nghĩ, một người trong đám đó nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ ta trộm sai đồ, thứ này là hàng nhái. Nếu không người mua sao lại nói với thái độ kỳ quái như vậy, lại còn đập vỡ thứ này. Hiaani xì xồ vài tiếng, giọng nói mang theo vài phần tiếc thương, ai, ngài xem, đồ vật trị giá 400 vạn đô la lại bị hủy như vậy à? La lão tiên sinh, ngài không nên hiểu lầm, đồ vật này không phải là ngài trộm nhầm, vật này chính là thứ ta muốn. Bất quá, chúng ta cho dù muốn vật này, nhưng không phải vì nó là đồ cổ chân quý gì cả, càng không phải vì những hoa văn đẹp đẽ trên bề mặt của nó. Có thể trong mắt một số nhà khảo cổ học đây là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt chúng ta, những thứ này là tội ác, sỉ nhục. Lời trong miệng Hiaani tuôn ra nhanh như gió. Đột nhiên hắn giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, từ trong đống đá vụn ở dưới mặt đất bay lên một thứ gì đó nho nhỏ. Thứ đó bất quá chỉ to cỡ một quả bóng bàn, lại giống như là hổ phách hình bầu dục. Trong hình thể bán trong suốt, mập mờ phát ra ánh sáng màu vàng. Hơn nữa ở trung tâm dường như lại có một điểm màu máu đỏ thẫm. Cái giọt màu đỏ đó lại rõ ràng cực kỳ tươi đẹp, đỏ đến cực kỳ tươi sáng, khiến cho người ta khi nhìn thấy nhịn không được mà trong lòng hiện ra một chút mơ hồ, hàn ý kỳ dị. Ngài xem, đây mới là thứ mà ta cần. Còn thạch cầu ở bên ngoài chẳng qua chỉ là bao bì của nó. A, chẳng qua, nói như thế hình như cũng không hợp lắm. Nói chính xác một chút, là ngục tù để cầm cố nó. Nụ cười nơi khóe miệng Hiaani đột nhiên biến thành cực kỳ tà ác. Ngục tù cầm cố nó, đám người La lão đầu đều chấn động trong lòng. Nhớ tới một tầng phục ma kinh điêu khắc ở mặt ngoài thạch cầu, chẳng là để trấn áp cái hổ phách. Ở bên trong này, đây là gia tộc của chúng ta, là bảo vật chân quý của thần tộc vĩ đại chúng ta, là huyết dịch truyền thừa thần thánh nhất. Nhìn xem, giọt máu bên trong tươi đẹp biết bao, mỹ lệ biết bao. Nụ cười trên mặt Hiani kích động đến mức có chút run rẩy, giọng nói cũng run lên, mỉm cười nói, chúng ta cũng gần đây mới tra ra nơi hạ lạc của truyền thừa chi huyết chân quý này, toàn thế giới tổng cộng chỉ có 6 giọt. Một giọt trong số đó chính là ở Trung Quốc, ở tại đây. La lão đầu cắn răng nói, hay lắm, Hiani tiên sinh, bí mật của các người chúng ta không có hứng thú biết, ta chỉ là người làm ăn buôn bán. Hiện tại buôn bán đã xong, ta phải đi rồi. Xin lỗi, ta sợ rằng như vậy thì không được. Hiani gọi La lão đầu, hắn cười rất thần bí, ngài xem, mặc dù ta tịnh không muốn như vậy, nhưng ta không thể không lưu ngài và đồng bạn lại được. Nói thẳng ra, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, chúng ta không thể tự tay lấy vật này, vậy nên mới tìm ngài ra tay. Nhưng vật này kỳ quái như vậy, chuyện liên quan tới gia tộc của chúng ta rất thần bí, sự tình tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Cho nên, để giữ bí mật, La lão đầu quát lớn, à há, ngươi muốn giết người diệt khẩu phải không? Đúng vậy, chính là giết người diệt khẩu. Hiani vẫn cười sảng khoái như cũ, đa tạ ngài, là giết người diệt khẩu. Câu thành ngữ này sau khi học xong lại quên mất.